Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 354. Góc truyện audio.com. Chương 354. Trong phòng tức khắc liền tối thui. Nhưng mà, Khương Ninh lại ngủ không được. Bà biết, lão gia tử cũng không ngủ. Trong bóng đêm, bà cùng lão gia tử nói chuyện. Chồng à, chuyện đứa lớn bên kia. Ông có nghe nói chưa? Nhắc tới Tiêu Kính Niên. Không khí đột nhiên lạnh xuống. Dừng một chút, lão gia tử mới nói. Nhắc tới nó làm gì? Nghe nói vợ của đứa lớn hiện tại mỗi ngày đều sắp xếp xem mắt cho A Dục cùng A Dần. Trong bóng đêm, lão gia tử thấp giọng mắng một tiếng. Đời này chuyện sai lầm nhất của thằng lớn chính là cưới người vợ này. Nếu không phải Liễu Uyển Lê xúi dục, bỏ đi, không nhắc tới chuyện cũ thì thôi đi. Trong công ty xảy ra chuyện, không nghĩ biện pháp giải quyết, có tình phải đi một ít đường ngang ngõ tắt. Muốn liên hôn cứu công ty cũng không sai. Nhưng chọn đều là chọn nhà thế nào? Một đám đều là con gái một. Đánh cái gì chủ ý ai mà không biết. Muốn ăn, không khỏi có chút khó coi. Nhắc tới hai vợ chồng Tiêu Kính Niên. Không khí tức khắc có chút đông lạnh. Này 15 năm qua, Tiêu Kính Niên cùng Liễu Uyển Lê cơ hồ thành cắm kỳ nhà bọn họ. Bọn họ đều vô cùng ăn ý không nhắc tới. Đặc biệt là thời điểm trước mặt Tiêu Lăng Giả. Khương Ninh than nhẹ, đáng tiếc hai đứa nhỏ. Bà nhắc tới chính là Tiêu Dục cùng Tiêu Dận. Khi còn nhỏ hai đứa nhỏ, cùng Lăng Giả cùng A Diễn cùng nhau lớn lên. Khương Ninh cũng coi như là nhìn hai đứa nhỏ lớn lên. Đối bọn họ vẫn là rất có cảm tình. Đặc biệt là A Dận. Từ lúc A Dận vào giới giải trí, quan hệ cùng ba mẹ thân sinh có chút ác liệt. Ngược lại theo chân bọn họ bên này quan hệ thân cận. Bình thường tết nhát lễ lạc, A Dận thường xuyên mang theo lễ vật tới bên này. Đối mặt với trái trai, bà vẫn thực thích. Khương Ninh thở dài, nghe nói A Dận cùng cô nương Tôn gia gặp mặt. Tôn gia, chính là cháu gái Tôn lão gia. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ ta đã thấy. Ngoan ngoãn lễ phép, lớn lên xinh đẹp còn có giáo dưỡng bất quá tôi cảm thấy lấy tính tình A Dận. Chỉ sợ không thành được. Đứa nhỏ này phóng đãng không kềm chế được. Ghét nhất khuôn sáo, thân cận loại quy quy củ củ chính thức này. Nó khẳng định mâu thuẫn. Con cháu đều có con cháu phúc. Tùy nó thôi, chồng, hờ, nếu Tiêu Kính Niên cùng Liễu Uyên Lê tới cầu chúng ta. Không khí đột nhiên lạnh lùng. Lão gia tử lạnh giọng nói. Bà yên tâm, chính bọn họ gây ra cục diện rồi dám chính bọn họ xử lý. Tôi tuyệt đối không giúp. Đạt được đáp án, Khương Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Năm đó, hai vợ chồng bọn họ làm chuyện tàn nhẫn như vậy với Lăng Giả. Đời này bà đều sẽ không tha thứ bọn họ. Nhưng bà liền sợ lão gia tử bên này. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Lăng Giả là con của ông. Tiêu Kính Niên cũng vậy. Hiện tại Lăng Giả có tiền đồ. Tiêu Kính Niên bên kia lại ra vấn đề lớn như vậy. Hơn nữa mấy năm gần đây thân thể Tiêu Kính Niên một năm không bằng một năm. Còn có Tiêu Dục cùng Tiêu Dận hai đứa cháu trai. Bà sợ lão gia tử sẽ mềm lòng. Nghe được đáp án kiên định của ông, Khương Ninh hơi thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, khách sạn, tắt video của Tâm Can. Lâm Quán Quán lại đắp mặt nạ. Nào có cái gì thiên sinh lệ chất. Nữ diễn viên ngày thường lượng công việc rất nhiều. Trên mặt thường xuyên trang điểm. Trang sức vô cùng thương tổn làn da. Lại hơn nữa thường xuyên thức đêm. Ngày đêm điên đảo. Cho nên làn da rất khó bảo tồn. Trên màn ảnh làn da bóng mịn. Sau khi tẩy trang liền lộ ra nhiều dầu vết. Lâm Quán Quán biết rõ điểm này. Cho nên phi thường chú trọng bảo dưỡng. Cô bản thân tuổi trẻ, lại chú trọng bảo dưỡng, trạng thái làn da tự nhiên sẽ không kém. Đắp xong mặt nạ lại rửa mặt, kế tiếp bôi mỹ phẩm dưỡng da. Làm tốt này một loạt sự tình đều đã 10 giờ hơn. Cô ngáp một cái, chuẩn bị ngủ, cách chương.